Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, cửu vĩ hồ giáng sinh. Đế quốc thú nhân, hồ tộc, ở nơi này cao nguyên nơi. Nhiệt độ không khí có vẻ hơi lạnh. Dựng ở trên cao nguyên Na đỉnh đầu đỉnh trướng bồng, đều là bắt chước tự nhân loại đế quốc kết quả. Lúc này, ở trong đó đỉnh đầu trung quy trung củ bên ngoài lều chất đầy người, nhìn kỹ sẽ phát hiện, những thứ này cũng không phải là nhân loại, mà là có hồ ly tai, hồ ly đuôi thú nhân. Đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì, bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Đúng vậy, liên thân thể như vậy bổng, khẳng định có thể. Vài cái thú nhân hướng về phía ở giữa vị kia mặt lộ vẻ ưu sầu thú nhân khuyên. Ai, nhưng là cũng đã gần 10 giờ rồi. Đến bây giờ cũng còn không có đi ra. Ta, khiến hắn nói như vậy hoàn toàn là bởi vì trước mặt trong lều. Vậy tới từ hắn vợ tiếng kêu thảm thiết. Từ vừa mới bắt đầu kiên thương mạnh mẽ. Đến bây giờ hữu khí vô lực. Cảm giác kêu đều không phải là như vậy thoải mái rồi. Vốn là hài tử xuất thế ngày vui. Làm thế nào đều không thể đình chỉ dưới cái kia lo lắng tâm tình. Cái này những người khác cũng là á khẩu không trả lời được. Vợ con của bọn hắn sinh tiểu hài tử đều thật nhanh. Căn bản là không đến nửa giờ thì tốt rồi. Chậm chết no cũng liền một giờ. Cái này gần 10 giờ đồng hồ chưa từng đi ra ở hồ tộc xem như mở tiền lệ. A a a, trong lều, phụ nhân kia chính đại hãn đầm đìa kêu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vốn nên là dơ lên hồ ly tai hiện tại vô lực rũ xuống. Bên cạnh vài cái phụ nữ từng cái lo lắng cùng nhìn nhau lấy. Vậy làm sao khó như vậy sinh a? Tiếp tục như vậy nữa, đại hoa tiểu ước đoán đều phải chơi xong đâu. Ta xem, nếu không đảm bảo liên a, có liên còn có thể tái sinh. Hơn nữa, lời mới vừa đến nơi đây, tình huống xảy ra chuyển ngoặt. Lúc đầu dường như kẹt luôn là ra không được hài nhi đột nhiên có động tĩnh. Phảng phất đã ở nỗ lực muốn ra bên ngoài, muốn đi ra giống như, vừa nhìn thấy nơi đây, những thứ này đỡ đẻ phụ nhóm nhất thời mừng rỡ, từng cái xử xuất tất cả vốn liếng, đi ngang qua vài chục phút thời gian, cái này phá kỷ lục, sáng lập đế quốc thú nhân, hồ tộc khó nhất sanh hài tử ra đời, oa oa oa, phi thường kiện khang tiếng khóc kêu, hài tử trên người còn mang theo chút huyết. Vô luận là người nào thấy như vậy một màn đều sẽ mặt mang chúc phúc nụ cười. Nhưng là giờ này khác này. Những thứ này đỡ đẻ phụ nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao bây giờ. Sao? Sao lại thế? Có 9 cái đuôi. 1, 2, 3. Vô luận cân nhắc bao nhiêu lần đều là câu trả lời kia. Cửu. Yên tĩnh bầu không khí tràn đầy cái này trướng bồng. Duy nhất vang dội chính là hài tử kia tiếng khóc kêu rồi. Người bên ngoài nhóm nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười. Làm phụ thân của hài tử, vị kia đầy mặt khuôn mặt u sầu nam tử cũng là không khỏi nở nụ cười. Hài tử, cho, ta, nhìn, hài tử, thanh âm đứt quãng đến từ vị kia liên. Mụ mụ cực khổ, chọn chừng 10 giờ, đem nàng cho mệt thiếu chút nữa thì quá khứ. Đỡ đẻ phụ nhóm cắt cuống rốn, đem đến tiếp sau công tác đều cho chuẩn bị cho tốt. Mặt khác đem con đơn giản rửa sạch dưới, xóa này vết máu, lúc này mới ôm cho liên. Sanh xong hài tử liên hư nhược mà cười cười, ở đỡ đẻ phụ giúp đỡ dưới nửa ngồi xuống. Ôm cái này mới vừa sinh ra trẻ nít nhỏ, mềm đạp đạp vừa tiểu xảo hồ ly tai, mới sinh ra cũng sẽ có một ít nếp uốn. Những thứ này chưa từng cái gì. Làm nụ cười ánh mắt rơi vào trên đuôi lúc, liền ánh mắt thay đổi. Cái này, đuôi làm sao? Hồ tộc thường gặp đều là một đuôi. Ngay cả hai vĩ cũng không có. Ít nhất, lịch sử ghi lại chưa bao giờ từng có. Mà đột nhiên sinh ra cái cửu vĩ. Dị biến cùng ngoại tộc cũng không phải là ở địa phương nào đều là chuyện tốt. Bất quá liên không nói gì. Chỉ là tiếp nhận đỡ đẻ phụ đưa tới tiểu chăn đem hài tử gói kỹ lưỡng. Che giấu này đuôi, hồ tộc giáng sinh một cái ngoại tộc tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Lấy rất nhanh tốc độ truyền khắp đế quốc thú nhân. Chính trực trước đó không lâu Đế quốc Tế Tự Đại Nhân tử vong. Năm ấy hơn 300 tuổi Tế Tự Đại Nhân đột nhiên chết non. Chính là phi thường chuyện không bình thường. Ở Hữu Tâm Nhân tận lực tuyên truyền dưới, Tế Tự Đại Nhân là bởi vì cái này hồ tộc ngoại tộc mang đến không rõ khí tức cho sông chết. Hoang đường như vậy lý do, Tế Tự Đại Nhân tử vong phía trước, hài tử sanh ra ở sau, trung gian cách chọn 2 tuần lễ, không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Đó là cực kỳ xa liên hệ a. Thế nhưng sự thực có đôi khi không che được dư luận. Khi này món nghe đồn càng lúc càng lớn. Đến rồi toàn bộ thủ đô Đế quốc phí phí dương dương trình độ lúc. Thú vương hạ lệnh, đem vị này cửu vĩ hổ ngoại tộc tiến hành tế thiên. Hiến tế cho đã qua đời Tế Tự Đại Nhân. Liên, đem con cho ta. Không phải, không được. Ngươi là phải đem nàng giao cho tộc trưởng đại nhân sao? Không thể, nàng nhưng là con của chúng ta a. Liên ôm bao nhiêu tháng lớn tiểu bảo bảo từng bước lui lại lấy. Xin giúp đỡ giống như nhìn trượng phu, nhưng là ở chồng trong mắt cũng không có tâm tình gì. Chỉ là bình thản như nước bộ dạng. Cái này Liên tuyệt vọng, xoay người ôm bảo bảo chạy đi. Liên, nam tử sợ, liếc nhìn phía sau trong bộ lạc na dần dần đốt cây đuốc. Còn có càng ngày càng la hét ầm ĩ thanh âm, hơi biến sắc mặt, đuổi theo, hai người một truy vừa chạy, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh đã tới núi cao đỉnh, phía dưới là vực sâu vạn trượng, đồng thời có thể chứng kiến sâu kín ngoài khơi, na sâu không thấy đáy băng lãnh nước biển. Hô, Liên, ta không có thời gian giải thích thêm rồi, mau đem hài tử cho ta, nếu không, liền tới không kịp. Đừng tới đây rồi, Diệu, van cầu ngươi, buông tha nàng a. Dù nói thế nào, nàng cũng là, ta biết, ta chẳng lẽ không biết sao? Diệu thở dài, tiến lên ôn nhu vỗ xuống vợ bả vai, sau đó động tác cẩn thận tiếp nhận bảo bảo, nhìn nữ nhi tờ này khéo léo lại mập mạp trắng trẻo mặt của. Chỉ có sanh ra được bất quá 3 tháng mà thôi, Diệu lần nữa thở dài. Ở thê tử cảnh giác lại lóe ra lệ quang nhìn soi mói. Từ trong lòng ngực móc ra một cái trong suốt ngọc nhuận xích chân. Đeo ở bảo bảo chân phải trên mắt cá chân. Xích chân phẩm chất bất phàm. Lúc đầu đại nhân cánh tay kích cỡ tương đương. Ở bảo bảo đội về sau cũng là tự động thu nhỏ lại đến rồi vừa vặn đủ bảo bảo trình độ. Diệu, ngươi, vừa nhìn cái này, Liên sắc mặt đại biến. A. Hai chúng ta không bảo vệ được nàng, rơi vào đuổi tới những người đó trong tay, tuyệt đối là chết chắc rồi. Hiến tế đây chính là băm thành tiểu cục thịt lại thả ra hỏa hoạn thiêu hủy. Liên, chúng ta có thể làm cũng chỉ là như thế này. Ô ô ô, Liên lóe ra nước mắt nhìn Diệu, không có thể chịu ở khóc, mà Diệu cúi đầu nhìn mở to huyết hồng con mắt tò mò nhìn hắn bảo bảo. Nhẹ giọng nói, xin lỗi. Nhất định phải sống sót a. Những lời này mới vừa hết, Diệu cắn răng một cái, nhãn nhắm lại, hai tay dùng sức đi phía trước ném đi. Một chớp mắt kia, tâm tính thiện lương giống như rớt khối thịt, bị người ngạnh sinh sinh đích gạt đi giống nhau. A a a, Liên đau khóc thành tiếng, chạy đến vách đá, ở chồng dưới sự bảo vệ trơ mắt nhìn bảo bảo rơi vào na vực sâu vạn trượng. Đuổi tới này muốn dẫn đi hài tử đi hiến tế thú nhân chứng kiến tình huống này. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Sinh ra chỉ có hơn 3 tháng. Còn không có cai sữa. Vẫn còn ở oa oa khóc nỉ non. Ngay cả tên cũng không kịp lấy. Cứ như vậy không có. Nếu như là bình thường tiểu bảo bảo, đây tuyệt đối là chết chắc rồi. Nhưng là cái này bảo bảo cũng không phải là tầm thường phổ thông bảo bảo. Nàng là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.